Sư Thanh Giang dường như có thể đoán trước được mọi chiêu thức của hắn. Thông môn liên tục ở thế hạ phong, vết thương chồng chất, cứ tiếp diễn thế này hắn thua không thể nghi ngờ. Mặc dù vậy sắc mặt hắn vẫn lạnh lùng, không chút bối rối, hắn bị thương nhiều nhưng cũng gây được vài vết thương cho Sư Thanh Giang. Sư Thanh Giang càng đánh lại càng hăng, hắn dường như táo bạo hơn, sốc nổi hơn, nếu là trước kia hắn sẽ không như vậy. Niệm trong ma khí đã thay đổi hắn quá nhiều. Oanh, thông môn bị đụng bay, cây trên mặt đất một rãnh sâu, cây cối hai bên đổ rạp, thân hình hắn cắm vào trong vách đá, xương cốt đứt gãy vài cái. Hắn không nhịn được, há miệng phun ra một đống máu. Hắn lúc này di chuyển cũng khó khăn. Nhân lúc hắn bệnh đòi mạng hắn, Sư Thanh Giang cười lớn, thân hình như cự thạch, bay sát mặt đất lao tới. Hôm nay là ngày chết của ngươi. Đột nhiên mặt đất vỡ ra, một thanh huyết đao xông lên nhắm chuẩn vết thương tại ngực trước đó do tinh quang gây ra. Phốc, huyết đao cắm vào vết thương. Sư Thanh Giang phản ứng cực nhanh, xoay tròn thân hình, huyết đao vỡ vụn nhưng đầu đao vẫn cắm trong vết thương từ từ hóa lỏng nhập vào trong vết thương. Sư Thanh Giang biết không tốt liền đưa tay đặt lên ngực hút ra dị huyết. Nhưng dị huyết này dai như đỉa, hút mãi không ra, nhưng ít nhất cũng không để dị huyết nhập thể. Ngươi là ai, cách trương?